Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 14, thẻ nói sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Nương cũng là đầy mặt vui vẻ đến gần Chu Huệ Huệ. Ai ya, tôi đã nói rồi, tay nghề của Huệ Huệ nhất định không có vấn đề. Nếu không thì sao các chàng trai trẻ trong vòng 10 dặm 8 thôn đều thích chạy đến thôn chúng ta? Không phải là vì Huệ Huệ ở đây sao? Thôn trưởng gật đầu, Huệ nha đầu làm rất tốt. Lần này thắng cũng là xứng đáng. Chu Huệ Huệ vui đến má hồng ửng đỏ. Cô ôm quần thắng cuộc hỏi thôn trưởng. Không biết khi nào Tiêu đại ca quay về. Ngô nương tử bước đến nói. Cháu tìm cậu ấy làm gì? Lưu Đại Nương cười chừng cô không hiểu chuyện. Tiếp tục nói. Đương nhiên là muốn chia sẻ niềm vui cho người mình thích rồi. Chu Huệ Huệ xấu hổ mím môi. Không phải vậy đâu, Đại Nương, cô siết chặt vai, cháu chỉ muốn đưa quần cho Tiêu đại ca. Huệ Huệ xấu hổ rồi. Một câu nói khiến một đám đại thẩm cười lên, cảm thán vẫn là người trẻ thú vị. Những người vợ chồng già như họ sớm không còn vẻ e thẹn như thế này. Mọi người vui vẻ cười nói, không ai chú ý đến Tô Trúc Tâm ở góc đang nhìn y phục thất thần. Ngay khi mọi người chuẩn bị tản đi, Tô Trúc Tâm gọi thôn trưởng lại. Tôi có một nghi vấn. Thôn trưởng nói, chấp nhận thua cuộc, ta đã sớm nhắc các cô, là một tiểu bối không nên quá tùy tiện, nghĩ gì làm nấy, đợi đến khi mình không thể kết thúc được mọi chuyện lại đến cầu ta. Cần gì phải vậy chứ? Ông vẫy tay, tự lo cho mình đi. Không, tôi không nói chuyện này. Tô Trúc Tâm bước lên một bước. Khi thôn trưởng đang nghi hoặc hỏi, tôi có dị nghị với kết quả cuộc thi này. Cô quăng y phục ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong thôn có không ít nương tử biết thêu thùa. Người có kỹ nghệ tinh xảo ngoài năm nương tử này còn rất nhiều. Mấy vị tỷ tỷ mắt mờ tôi không tính toán. Chẳng lẽ mọi người cũng không nhìn ra ai thêu hoa văn và cắt may tốt hơn? Mắt cô bình tĩnh, cứ như thế nhìn thôn trưởng nhạt nhẽo. Lông mày thôn trưởng nhíu lại, quát lớn một tiếng, đủ rồi, thua là thua, cô đang làm loạn gì vậy? Tô Trúc Tâm không nói hai lời bước đến trước mặt Chu Huệ Huệ, giật lấy quần trong tay cô, đến bên cạnh nhặt y phục bị ném lên, cùng nhét vào lòng thôn trưởng. Tô Trúc Tâm, cô cướp quần của tôi làm gì? Đó không phải là thứ cô có thể chạm vào. Chu Huệ Huệ phản ứng lại, tức đến nhảy chân, chẳng lẽ tôi không biết phải dùng vải mềm mại thoải mái sao? Chỉ là có suy nghĩ khác thôi. Ồ, thôn trưởng im lặng nghĩ một chút, mở miệng, cô nói xem suy nghĩ gì? Tiêu công tử là một thợ săn, quanh năm đi lại trong núi cao hiểm trở. Trên núi không phải đá thì là cành cây. Nếu mặc quần của Chu Huệ Huệ có lẽ chưa đầy một canh giờ đã hỏng hết. Cô cười lạnh châm chọc, khiến Chu Huệ Huệ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Còn tôi chọn vải mùa hè rất dai, cành cây quẹt qua không bị rách, thậm chí cọ trên đá cũng không vấn đề gì. Quần áo như vậy có phải là hợp nhất với Tiêu công tử hay không? Một câu nói khiến mọi người có mặt suy nghĩ sâu sắc. Sau đó cô nói, tôi cho rằng người được phán quyết thắng cuối cùng nên là Tiêu công tử. Dù sao đây là y phục làm cho huynh ấy. Nếu huynh ấy không thích thì có nghĩa lý gì? Tô Trúc Tâm nhìn vào giữa sân trong bầu không khí im lặng. Môi hé mở, cô thấy đúng không? Huệ Huệ. Chu Huệ Huệ nghiến răng, cơn thịnh nộ sắp xé cô thành từng mảnh. A, một lúc không chú ý liền cắn phải lưỡi. Lưu Đại Nương vội vàng vỗ lưng cô. Kết quả Chu Huệ Huệ bị ép cắn càng mạnh hơn. Đau đến cô, a á, kêu lớn. Một loạt luống cuống, thảm hại vô cùng. Đợi khi cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại định lớn tiếng phản bác. Còn chưa mở miệng đã bị một giọng nam cắt ngang. Có lý, con trai, con về rồi à? Thôn trưởng có chút vui mừng. Đang đau đầu không biết xử lý chuyện của những người trẻ này như thế nào. con trai cuối cùng cũng đã về. Cha, Tiêu Vị Phàm gật đầu, nói với Hứa Thị, cô ấy nói có lý. Tô Trúc Tâm bình thản khoan dung đưa thân áo trên qua. Tiêu Vị Phàm nhìn một chút, nói, chờ một chút, anh cầm quần áo đi vào phòng thay. Mọi người yên lặng chờ anh ra. Trong vài hơi thở, Tiêu Vị Phàm mặc y phục đi ra. Trên vải đen màu nâu được thêu bằng chỉ mảnh những hoa văn chim ngậm hoa cỏ. Mỗi một hoa văn đều là một câu chuyện, tương giao tương xứng. Mặc trên người Tiêu Vị Phàm có thêm vài phần quý khí và dai dẳng. Cơ bắp của anh cũng như trở nên thanh nhã hơn một chút. Đồng thời càng có áp lực hơn. Y phục này quả thực không tệ. Lời nói của Tiêu Vị Phàm vừa rơi xuống, trong đầu Tô Trúc Tâm vang lên một tiếng nhắc nhở. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm: 1. Hệ thống cao thưởng 2. 2. Số lần có thể cao. 1. Tô Trúc Tâm có một chút bàng hoàng. Sự vui mừng xông thẳng lên đầu. Cao, cao, cao, nhất định phải giúp được. Thẻ kỹ năng, đọc thoại nội tâm, giới thiệu. Sử dụng kỹ năng sẽ khiến người ta không tự giác nói ra những suy nghĩ trong lòng. Kỹ năng kéo dài 5 phút sau khi sử dụng sẽ bị hủy bỏ. Tầm mắt Tô Trúc Tâm rơi vào Chu Huệ Huệ che mặt ở cách đó không xa. Cô L, Y, Ế, em mở môi trên, đang lo không có cơ hội đối phó với cô ta. Đúng như mong muốn, Tô Trúc Tâm nhếch môi, kiên định từng bước đi đến mục tiêu được khóa chặt trong mắt. Cô dừng trước mặt Châu Huệ Huệ. Cô gian lận rồi sao? Đồ mập C, H, Ế, T tiệt đã thua rồi. Tôi sẽ không nói cho cô biết. Mấy người này sớm đã bị tôi mua chuộc rồi. Chu Huệ Huệ vừa nói xong, mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Cô đột nhiên che miệng lại. Chuyện gì thế này? Suy nghĩ gì trong lòng đều nói ra một cách không kiểm soát. Tô Trúc Tâm vẫn treo nụ cười ở khóe môi. Cô đưa bao nhiêu bạc? Đưa cho ai? Để họ làm gì? Chu Huệ Huệ trong ánh mắt không thể tin được của mọi người chậm rãi mở miệng. Tôi đưa tiền cho Liễu Nương Tử, Nhị Nương Tử, Thím Trương Thẩm, Tiên Thẩm và Lý Tiểu Nương Tử. Mỗi người đều đưa 2 văn tiền. Đưa cho họ đương nhiên là để họ bỏ phiếu cho tôi. Cô che miệng, sao lại nói hết ra rồi? Thôn trưởng không muốn nghe nữa. Đủ rồi, dưới mắt ông mà xảy ra chuyện như thế này. Quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Không, sao lại như vậy? Chắc chắn là Tô Trúc Tâm. Tiện nhân, cô đã làm gì với tôi? Cô mở miệng, khiến Lưu Đại Nương trách cứ. Nói gì thì Tô Muội Tử cũng là người trong thôn chúng ta. Huệ Huệ, cô nói như vậy có hơi quá đáng rồi. Đúng vậy, không ngờ cô lại như vậy. Vậy mà tôi trước đây nghĩ cô có sự thanh nhã của người đọc sách. Chẳng phải vẫn là miệng đầy bậy bạ sao? Thôn trưởng thất vọng nhìn Chu Huệ Huệ, trong khi cô lắc đầu luống cuống nói, cuộc thi hôm nay Tô Trúc Tâm thắng. Chu Huệ Huệ, cô nương, sau này Tiêu gia chúng tôi cô đừng đến nữa, tự lo cho mình đi. Tiếng nghị luận không ngừng truyền đến từ xung quanh, người dân trong thôn vây quanh sân lúc đầu không thể tin được. Sau đó liền kể tội thủ đoạn xấu xa của cô. Trong một khoảng thời gian, danh tiếng tốt của Chu Huệ Huệ đều bị đóng dấu, giả tạo. Vào lúc này, không phải, tôi không có, mặt Châu Huệ Huệ tái nhợt, muốn giải thích, vừa mở miệng lại là nói thật. Cô che miệng trợn mắt muốn ngăn thôn trưởng rời khỏi, nhưng lúc này đã không có ai muốn quan tê, em mở đến cô. Cách chương.